Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1034, chương 1041. Nhập thánh cảnh đột kích. Tỷ Như, Quảng Thành Tử, Tam Tiêu Nương Nương. Một chút danh tự tại Từ Hạo Thiên trong đầu từng cái đi qua. Những cường giả này đều đã đến nhập thánh cảnh, thậm chí hiển thánh cảnh. Nhưng mà ngay tại lúc này, thánh đế trên đỉnh trống, bất thình lình có mây đen xuất hiện, đồng thời kèm thêm sấm sét chớp động, như là bão phong mưa tiến đến trước dấu hiệu đồng dạng. Vô cùng quỷ dị, đồng thời một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí tức ùn ùn kéo đến, để cho vô số sĩ hô hấp trì trệ. Này khí tức, Thái Ất chân nhân nhíu mày, thì thào nói ra. Để cho Từ Hạo Thiên sắc mặt hơi đổi, để cho Thái Ất chân nhân biến sắc, cường giả không cần nghĩ đều biết nhất định rất mạnh. Mê hoặc đại thế giới khẳng định không có cường giả như vậy. Chẳng lẽ là đến từ cổ tiên giới? Tới thật là khá nhanh. Từ Hạo Thiên trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cuồn cuộn nhi động mây đen bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đang theo bốn phương tám hướng không ngừng phát triển, giống đào ngột gầm thét, thẳng đến vòng xoáy mà đi. Hạo Thiên đại đế cút ra đây. Một cỗ cực kỳ thanh âm uy nghiêm vang lên, như là sấm rền, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Nam vực thiên thế giới. Ngừng lại là đưa tới tất cả mọi người xôn xao. Đây là có cường giả bí ẩn đến đây tập kích Hạo Thiên Thiên Đình a. Lớn mật, dám đến đây Hạo Thiên Thiên Đình dương oai. Thái Ất chân nhân hừ lạnh một tiếng, khí thế trong nháy mắt bạo phát, liền trực tiếp đem cái kia cỗ không biết uy áp đánh nát. Từ Hạo Thiên thế nhưng là không chút nào lo lắng, bên cạnh hắn có vẻ thánh cảnh cường giả tọa trấn, hắn tại sao muốn sợ? Toàn bộ cổ tiên giới đều tìm không ra có thể đối phó Thái Ất chân nhân cường giả. Cái kia dế nhũi núp trong bóng tối kêu bậy gọi. Từ Hạo Thiên phẫn nộ quát, để cho Thái Ất chân nhân trên ót hiện đầy hắc tuyến. Từ Hạo Thiên một câu nói để cho giữa thiên địa lâm vào trong yên tĩnh. Thánh thành các tu sĩ ngừng thở, tâm lý lại hưng phấn không thôi. Chúng ta bệ hạ vẫn là hoàn toàn như trước đây bá đạo. Bất quá vừa rồi cái thanh âm kia rất rõ ràng không phải lương thiện, lại càng không như một loại người. Làm sao bây giờ? Đáng giận, âm thanh kia vang lên lần nữa, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, ngược lại một cái huyết hồng đại thủ từ đó tìm tòi mà ra, toàn bộ thủ trưởng khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ, muốn một trưởng vỗ nát thánh thành. Đào Ngột thân thể ngừng lại là bành trướng, trong nháy mắt lớn lên đến vạn trượng lớn nhỏ, hung hăng hướng về cự trưởng đánh tới. Vô luận là bàn tay màu đỏ, vẫn là Đào Ngột to lớn cao ngạo dáng người, làm cho tất cả mọi người sinh lòng kính sợ. Từ Hạo Thiên hai mắt nhắm lại, hắn muốn nhìn một chút ấy nhỉ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Oanh một tiếng nổ vang, Đào Ngột đâm vào màu máu đỏ trên bàn tay, mây đen cuồn cuộn bên trong, trong nháy mắt liền đem Đào Ngột tung bay ra ngoài. To lớn kình phong muốn cầm bầu trời rung chuyển, ngay cả phụ cận hòn đảo đều lay động kịch liệt dâng lên. Một tên nhập thánh cảnh, tu vi tại nhập thánh cảnh trung kỳ bộ dáng, Thái Ất chân nhân nhẹ nhõm nói ra. Một tên nhập thánh cảnh cường giả đủ để hoành hành mê hoặc đại thế giới, huống chi vẫn là trung kỳ. Bất quá tại Hạo Thiên Thiên Đình tại đây nhưng là không dùng được. Từ Hạo Thiên cười tiếp, quả nhiên là ngại chết chậm, liều mạng đi lên chen. Đào Ngột từ phía chân trời bay tới, thống một tức giận gầm thét, cũng không dám lại lần nữa bay đi. Hừ, núp trong bóng tối tiểu nhân, cũng dám ở này làm can. Thái Ất chân nhân hừ lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện tay phải một nắm, hướng về kéo một cái, Cách hắn vạn mét xa, huyết hồng cự thủ bất thình lình bất động, đồng thời kịch liệt lay động. Lập tức, trong nháy mắt biến hình, ken két tiếng vang, quanh quẩn thánh thành trên không, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, tê cả da đầu. Một tiếng kêu thê thảm bất thình lình vang lên, đồng thời, bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt thu hồi trong mây. Tay kia, nó rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thanh âm mới rồi tựa như là Thái Ất tổ sư âm thanh. Vẫn là tổ sư lợi hại, vừa ra tay liền đem địch nhân đánh lui. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.